Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, dung truyền. Pha tạp quang ảnh tản mát, tràn ngập tại cái này một mảnh ảm đạm trong rừng. Gió sớm phất qua, cuốn lên rầm rầm mảng lớn lá rụng. Konoha ninja dần dần cách xa cái này một mảnh địa vực, gánh vác lấy người chết di thể, hướng về thôn xóm trở lại. Mặc dù nhiệm vụ của lần này cũng không có trong dự đoán như vậy hoàn mỹ hoàn thành, nhưng thân là S cấp phản bội ninja Uzumaki Tamaijitsu dĩ nhiên đã bị xác định còn sống vô vọng. Konoha đối với Hỏa Quốc đại danh cũng có một cái công đạo. Ào ào, nhưng mà tại bọn hắn rời đi không lâu, một gốc to lớn thảm thực vật từ trong ngoài chậm rãi xông ra. Trên người hắn bọc lấy một bộ màu lót đen kurenai, hồng, vân trường bào, hắc bạch phân minh, thân thể lộ ra cực kỳ quỷ dị. A, không nghĩ tới vừa tới liền gặp được ngoài dự liệu phấn khích một màn. Uzumaki Tamaijitsu tiểu quỷ kia thế mà ở chỗ này bị tên kia bắt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Obito bí mật quan sát qua thành viên. Xem ra năng lực của hắn hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là, có chút quái gì à? Cái gì? Dựa theo lần trước Obito cùng tên kia giao thủ tình báo đến xem, tiểu quỷ kia, Seragon, cực kỳ quỷ dị. Cho dù là Obito, Kamui, cũng bị nó ẩn ẩn áp chế. Tên kia là làm được bằng cách nào? Không nghĩ tới liền trực tiếp đến hỏi đi. Dù sao tất nhiên là muốn gặp mặt một lần. Đây chính là tổ chức giao xuống lần đầu nhiệm vụ. Bạch Zetsu lười biếng nói một câu, mà hậu thân ảnh lại lần nữa chui vào bên trong lòng đất. Lúc này, rừng cây một chỗ khác, một bóng người tại cành cây ở giữa không ngừng túng dược. Thần sắc hờ hững, trong lòng bàn tay hắn dẫn theo một tên bị màu đen đường cong toàn bộ xúm lại thân ảnh. Chính là Uzumaki Tamaijitsu. Sau một lát, tại một chỗ trên đất trống, Kakuzu ngừng lại, hừ. Xem ra hoàn toàn không có truy kích sao sao a. Lạnh lùng quét mắt phía sau một chút, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào không có chút nào động tĩnh Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Cười nhạt một tiếng, nói nhỏ nói, cũng tốt, hoạt bát huyết dịch mới lại càng dễ hấp thu. Tự nói lấy, dòng suy nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó đưa bàn tay ra, ục ục, ục ục. Cái kia một đoàn chăm chú trói buộc tại Uzumaki Tamaijitsu trên người quỷ dị đường cong đột ngột bắt đầu nhảy lên, tựa như có sinh mệnh vặn vẹo lên. Phốc, sau một khắc, ở người phía sau nơi ngực, một viên bị chăm chú bao phủ trái tim bị quấn quanh lấy đưa đi ra. Hừ, hữu lực nhảy lên âm thanh. Kakuzu ánh mắt có chút sáng lên, lạnh nhạt nói nhỏ nói ra. Sau đó trên người hắn đột nhiên tuôn ra đếm không hết màu đen đường cong. Cộng đồng tuôn hướng cái nào một trái tim. Cái này liền là của ngươi bí thuật. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Để Kakuzu thân ảnh thoáng chốc cứng đờ. Uzumaki Tamaijitsu, nghĩ không ra đã mất đi trái tim về sau. Người vậy mà còn chưa chết à, ánh mắt quét mắt cái kia một đạo đã mở mắt thân ảnh. Kakuzu đáy mắt chỗ sâu trong nháy mắt hiện lên một tia trầm ngưng chi sắc. Chết! Uzumaki Tamaijitsu trên gương mặt đột nhiên lộ ra một tia quái dị. Nhàn nhạt nói, hiện tại, ta là vô luận như thế nào đều không chết được. Phải không? Chấm ngoặc kép, Kakuzu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó bao phủ tại Uzumaki Tamaijitsu trên người tất cả hắc tuyến đột nhiên toàn bộ thư giãn xuống. Ngưng tụ hướng về phía cái sau trái tim, im lặng cảm thụ được từng tia khuấy động chakra hợp thành nhập thể nội. Kakuzu cười nhạt một tiếng, trầm thấp nói, thế nào cũng không sao cả, trái tim của ngươi ta đã thu lấy. Bao quát, người chắc, cái gì, tự nói lấy, Kakuzu sắc mặt đột nhiên biến ảo, tại trong cảm nhận của hắn. Bị chăm chú trói buộc thuộc về Uzumaki Tamaijitsu trái tim tại thời khắc này vậy mà trong nháy mắt đã mất đi tung tích, tới đồng thời biến mất còn có hắn đã thu nạp như trong cơ thể chakra. Mới chân thực cảm giác tựa như một giấc mơ. Lúc này, màu đen đường cong dây dưa, lại tại không có mảy may cảm ứng. Nỗi lòng dao động, ánh mắt của hắn lập tức gắt gao chăm chú vào một bên cái sau trên thân. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn chân chính mở to. Ngươi, gia hỏa này, huyễn thuật a, tiếng nói lối ra, nhưng ngay sau đó Kakuzu liền phủ nhận nói. Không có khả năng, cho dù ở cao minh huyễn thuật cũng không có khả năng khống chế ý thức của ta. Hừ, phát hiện a. Uzumaki Tamajitsu cúi đầu nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại ngực. Cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thuật, đối ta mà nói không có chút nào ý nghĩa a. Tồn tại ở quá khứ cố định trong thời gian phân thân thể. Không chết mà bất diệt. Nếu không phải bản thể thể lực tiêu hao quá lớn mà không cách nào tiếp tục cỗ này phân thân quá nhiều thời gian, Kakuzu, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất thanh tính một chút. Bất quá, lần này trước hết dạng này. Bình tĩnh trong giọng nói, Uzumaki Tamajitsu quanh thân dần dần lóe ra oánh oánh ánh sáng màu trắng. Lập tức thân thể của hắn từ dưới thân chỗ chậm rãi tán loạn lấy tiêu tán ở trong hư không. Đây là, người sau cùng thủ đoạn a. Buông tay xuống, Kakuzu trầm ngưng thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt đóng băng nói. Xem như thế đi, gương ảnh phân thân. Bất quá đối với ngươi, ta càng ưa thích kính hoa thủy nguyệt cái tên này a. Hừ, quang ảnh pha tạp tiêu tán. Tràn ngập tại Uzumaki Tamajitsu sau cùng cái kia một sợi đùa cợt trong ánh mắt. Mà theo lời của hắn biến mất, Kakuzu bàn tay đột nhiên nắm chặt. Cùng lúc đó, tại Uzumaki Tamajitsu phân thân thể dần dần tiêu tán trong chốc lát. Cấm bay pháp giới bao phủ trong khu vực. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở to mắt, lập tức chậm rãi thở phào một cái. Lúc này, hắn đã chân chính đi tới cực hạn trình độ. Tại thu hoạch được kiêu bi, cửu vĩ, lực lượng về sau, vẫn là lần đầu để hắn cảm thấy tử vong một lần gặp thoáng qua. Chủ quan nữa nha, chung quy là quá mức xem thường Danzo cùng Konoha nội tình. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó thần sắc của hắn ngưng lại. Thoáng chốc, một vòng ảm đạm màu đen chậm rãi đem thân thể của hắn thôn phệ. Sau cùng phi lôi thần thuật phát động, 3 ngày sau, Konoha diệt trừ S cấp phản bội ninja tình báo cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Nhưng theo sát một tin tức khác triệt để đem giới ninja bầu không khí đọng lại. Kyubi, cửu vĩ, một nửa lực lượng thoát ly Konoha khống chế. Sói mòn tại giới ninja một tên phản bội ninja bên trong. Trong lúc nhất thời, biết được tình báo các đại nhẫn thôn vô luận ôm lấy loại nào cảm xúc. Đều là đồng thời đạt bí mật chú ý thái độ. Dù sao, Kyubi, cửu vĩ, thuộc tại thế gian cao cấp nhất chiến lực. Mà Konoha mất đi một nửa lực lượng về sau, cũng để một số người thấy được Konoha suy sụp một khả năng nhỏ nhoi. Mặc dù tại quy tắc này truyền ngôn bên trong, Konoha như cũ có được một nửa khác Kyubi, cửu vĩ, chi lực, nhưng tương đối như thế, các đại nhẫn trong thôn vĩ thú cân bằng đã ẩn ẩn sinh ra một tia nghiêng. Một trận mơ hồ sao đã tại giới ninja hiện ra mánh khóe. Hỏa quốc, làng lá, ảnh lâu bên trong, Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura cùng Sarutobi Hiruzen ngồi đối diện nhau. Lúc này, ngoài trời đã lâm vào một mảnh thâm trầm trong màn đêm. Cùng phòng bên trong không khác nhau chút nào. Kiềm chế mà trầm tĩnh. Danzo, Kyubi, cửu vĩ, bí ẩn tiết ra ngoài. Là người ý tứ a? Sarutobi Hiruzen ánh mắt lãnh mang lóe lên. Lạnh nhạt hỏi nói. Không sai. Danzo chậm rãi mở ra con ngươi. Nhàn nhạt đáp lại nói. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo đầy đối với Konoha tồn tại tai họa ngầm a? Ngồi ở một bên Yuteten Koharu nghe vậy. Lông mi cau lại, bất mãn nói, hừ, Kyubi, cửu vĩ, đã bị chia cắt, như vậy tại không cách nào thuận lợi thu về tình huống dưới. Chỉ có như vậy, để 4 nước lớn ánh mắt chuyển rời đến phương diện khác. Konoha mới có thể trong thời gian ngắn nhất hồi phục Kyubi. Cửu Vĩ, sự kiện trước Phồn Vinh. Danzo lạnh lùng nói xong. Sau đó ánh mắt đồng dạng lạnh lùng cùng Sarutobi rằng co. Nhàn nhạt nói, vì Konoha, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận này tai họa ngầm sẽ không lan đến gần Hỏa Quốc. Chỉ hy vọng như thế. Sarutobi Hiruzen thần sắc bình tĩnh thở ra một hơi. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Mới lên tiếng lần nữa nói. Bất quá, ở trước đó, người có cần phải làm ra trả lời. Uchiha nhất tộc bỏ mình ninja vì sao tung tích hoàn toàn không có. Chuyện này nhất định phải cho Uchiha nhất tộc một cái công đạo. Không phải bộ tộc kia sẽ không dễ dàng dừng tay. Dừng tay. Hừ. Uchiha tự thân hiểm nghi còn chưa rửa sạch. Kyuubi. Cửu Vĩ. Sự kiện như cũ đối nó có giữ lại thái độ. Bộ tộc kia. Quá cuồng vọng. Nói xong. Danzo ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo. Sau đó nắm chặt dấu tại băng vải dưới tay phải. Mặc dù như thế. Nhưng Uchiha cuối cùng cùng thuộc tại Konoha. Điểm này. Không thể nghi ngờ. Dạng này à, nhìn xem Sarutobi Hiruzen bình tĩnh thần sắc. Danzo thần sắc lấp lóe. Sau đó im lặng cúi đầu nói. Ta đã biết. Đối với lần này chủ quan ta sẽ dành cho Uchiha một cái công đạo. Ngoặc kép. Nhắc nhở. Như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.